Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, cơ trí hoa lý. Tác giả, Phượng Si. Chỉ cần Tần Cung đem chiến thể chữa trị, ở trên hư không loạn lưu trung hành động liền phương tiện đến nhiều. Lấy hắn chiến thể cường hoành, giống nhau thiên thạch cùng sao băng, hắn trực tiếp liền có thể lấy thân thể đi qua đi. Nhưng viễn cổ thần hồn đại năng tựa hồ cũng không tưởng cho hắn cơ hội này. Khoảng cách Tần Cung dừng thân thế giới tàn phiến càng ngày càng gần. Rơi vào đường cùng, Tần Cung chỉ phải lại lần nữa dùng ra tốc độ chồng lên chiến kỹ. Ném xuống này phiến thế giới tàn phiến. Ở mưa bom bão đạn thiên thạch loạn lưu trung về phía trước bôn đáo. Thực mau, một tòa như liên miên phập phồng sơn mạch thiên thạch. Hiệp hủy thiên diệt địa chi uy đấu đá lung tung mà đến. Tần Cung lập tức phi thân đăng đi lên. Tiếp tục chữa trị chiến thể. Huyền khí thế giới. Tần Cung bị thượng cổ thần hồn đại thần đuổi giết tiến vào thiên ngoại trong hư không. Mà Tần Anh, Hoa Lý cùng khu ba người đang ở chữa thương. Cũng không có phát hiện. Nhưng Hỏa Long lại thấy này chiến toàn bộ quá trình. Vài thiên đi qua. Tần Cung cùng tên kia khủng bố tồn tại đều không có trở về. Cái này, Hỏa Long rốt cuộc ngốc không được. Một cổ nhu hòa mạnh mẽ tự hắn khổng lồ long thân bên trong bàng bạc dựng lên. Đem Tần Anh, Hoa Lý cùng khu bao vây lại. Phóng với sa mạc phía trên. Rồi sau đó Hỏa Long cũng đánh vỡ hư không. Trực tiếp tiến vào tới rồi hư không loạn lưu bên trong. Bằng vào cùng Tần Cung chi gian tâm linh cảm ứng. Cũng truy tung đi xuống. Thời gian quá thật sự mau. Nhoáng lên chính là 8 ngày thời gian trôi qua. Hoa Lý cùng khu trước sau xuất quan. Bọn họ võ thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này, Tần Anh vẫn như cũ đang bế quan bên trong. Lúc này khoảng cách 5 năm chi kỳ cũng chỉ dư lại 2 ngày thời gian. Đường Hoa Lý cùng khu nhìn đến nơi xa bị đánh nát vô pháp lại chữa trị khép lại không trung. Cùng với cái kia cái hắc động ở trên 9 tầng trời xoay tròn cắn nuốt này phiến thế giới hết thảy. Khi, hai cái lưu manh lúc ấy liền dọa choáng váng. Hai người lập tức khắp nơi tìm kiếm. Nhưng Hỏa Long cùng Tần Cung đều không thấy. Cái kia xã đoàn lão biến thái cũng đã biến mất thân ảnh. Cái này, chỉ đem hai cái lưu manh gấp đến độ bao quanh loạn truyền. Nhưng hiện tại Tần Anh còn không có xuất quan. Cho nên... hai cái lưu manh không dám rời đi. Chỉ phải bảo hộ ở Tần Anh bên người. Ở ngày thứ 10 nếu đã đến là lúc. Tần Anh lúc này mới đem thân thể chữa trị. Đương nàng từ bế quan trung tỉnh lại. Đồng dạng cũng phát hiện tình huống không đúng. Tên kia viễn cổ thần hồn đại năng thật là quá cường. Chỉ sợ Tần Cung ca ca cũng không phải đối thủ của hắn. Bọn họ nhất định là tiến vào hư không loạn lưu bên trong đi. Không được. Ta phải đi giúp hắn. Tần Anh nói. Liền muốn đánh phá hư không. Tiến vào thiên ngoại tìm kiếm Tần Cung. Đã có thể vào lúc này. Thiên địa huyền biến. Tần Anh chờ ba người nháy mắt bị vứt hợp thời gian đường hầm bên trong. Năm quang thập phần trong thông đạo. Áp lực từ 4 phương 8 hướng đè xuống. Nhưng này hết thảy bất quá là phát sinh ở trong chốc lát. Tiếp theo bọn họ thân thể buông lỏng. Trực tiếp tự trong sơn động bị vứt ra tới. Xuất hiện về tới thiên cốc pháp trận trong núi cái kia thông thiên sơn mạch phía trước. Không được, ta phải đi về. Tần Anh vẻ mặt nôn nóng mà xoay người sang chỗ khác. Nhưng lại nhìn lên, thông thiên sơn mạch tuyệt bích phía trên. Nơi nào còn có kia hai cái sơn động tồn tại đâu. Tần Anh chờ ba người xuất hiện. Chờ ở pháp trận trước thiên cốc mọi người đều kinh hãi. Thiên cốc xã đoàn quản sự Đông Môn xa thấy chỉ có học viện huyền hỏa chung ba người ra tới. Xã đoàn người thế nhưng một cái cũng chưa ra tới. Hai mắt hung hăng mà run rẩy lên. Bất quá, đương hắn không có phát hiện Tần Cung thân ảnh khi. Trong lòng đào thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc 5 năm trước Kê Tiều đã hạ tử mệnh lệnh. Vô luận trả giá cái dạng gì đại giới. Đều không thể làm Tần Cung tồn tại đi ra pháp trận liên thông thế giới. Tuy rằng xã đoàn trung đại năng toàn quân diệt hết. Bất quá, có thể đổi lấy Tần Cung tử vong. Này hết thảy đều đáng giá. mà một bên chính nôn nóng chờ đợi Hồng Hoang Thiên Cốc quản sự Lạc Trường Hà. Lại đại kinh thất sắc, hắn rốt cuộc quản không được rất nhiều. Thân hình phóng lên cao, trực tiếp đi tới Tần Anh chờ ba người bên người. Tần Cung đâu? Lạc Trường Hà mở miệng hỏi. Tần Cung ca ca hắn. Tần Anh vừa mới nói tới đây. Hoa Lý nháy mắt liền vọt lại đây. Đánh gãy Tần Anh nói. Hắn cười lớn nói. Hắc hắc, Lạc Tổng quản sự hảo. Ta sư tôn tiến vào pháp trận liên thông thế giới sau. Thật là kỳ ngộ liên tục. Vận khí tốt chắn đều ngăn không được. Hiện giờ hắn lão nhân ra tu vi. Hoàn toàn có thể dùng sâu không lường được tới hình thành. Này đều một chút không quá. Kia gọi là gì tới? Đúng đúng đúng. Kêu một bước lên trời. Ra tới thời điểm. Hắn còn ở ta bên người. Này sẽ chỉ sợ đã xoay chuyển trời đất cốc học viện huyền hỏa nơi dừng chân đi. Hảo. Lạc quản sự. Các ngươi trước vội gì? Chúng ta đi về trước. Không tiễn không tiễn. Hoa Lý cứ như vậy lớn tiếng cười nói. Rồi sau đó hắn lôi kéo Tần Anh cùng Hoa Lý. Ba người thân hình cũng ở trước mặt mọi người hư không tiêu thất mà đi. A, chuẩn bị tiến vào pháp trận thế giới thiên cốc xã đoàn tam bảng đệ tử kinh hô ra tiếng. Trong mắt đều toát ra khủng bố biểu tình. Nguyên bản bọn họ còn chưa tin Hoa Lý nói. Mà khi Hoa Lý ba người hư không tiêu thất, bọn họ vô pháp bắt giữ đến bọn họ tung tích khi. Bọn họ hoàn toàn tin Hoa Lý nói. Hiện tại, Lạc Trường Hà cùng Đông Môn Sa Tu Vi đã sớm không bằng Hoa Lý đám người. Bởi vậy, Hoa Lý nói là thật là giả. Hai người cũng vô pháp khẳng định. Bất quá, nghe xong Hoa Lý nói. Kiến thức Tần Anh ba người khủng bố Tu Vi lúc sau. Cũng không phải do bọn họ không tin. Hay là Tần Cung thật sự tồn tại ra tới không được sao? Ta đây xã đoàn những cái đó chí cường giả đâu? Đều bị Tần Cung bọn họ cấp diệt sát. Liền tính Đông Môn Sa tâm trí lại quá nghịch thiên. Lúc này sắc mặt của hắn cũng trở nên thập phần khó coi lên. Lạc Trường Hà cũng tưởng dò thám biết cái đến tột cùng. Bởi vậy, hắn vội vã tưởng đem nơi này sự tình xử lý xong. Hảo đi huyền núi lửa học viện huyền hòa tìm hiểu cái đến tột cùng. Vì thế hắn lập tức cười bay trở về tới rồi Đông Môn Sa bên người. Mở miệng nói, Đông Môn tiên sinh, nếu pháp trận đã mở ra, vậy lập tức đưa tam bảng trung đệ tử tiến vào trận pháp thế giới đi. Nghe xong Lạc Trường Hà nói sau, Đông Môn Sa cường đánh tinh thần, lập tức liên tục gật đầu. Hảo, hảo hảo hảo, tam bảng đệ tử. Có thể tiến vào pháp trận trung liên thông thế giới. Là, xã đoàn tam bảng trung cường giả. Đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Thân hình phóng lên cao. Hướng về thông thiên sơn mạch bay đi. Nhưng thực mau, tiếng kinh hô liền vang thành một mảnh. Quản sự, không hảo, thế giới nhập khẩu biến mất. Theo mọi người tiếng kinh hô. Lạc Trường Hà cùng Đông Môn Sa lúc này mới phát hiện. Thông thiên sơn mạch phía trên. Liên thông hai cái thế giới nhập khẩu sơn động thật sự biến mất không thấy. Đã xảy ra sự tình gì? Hai người đồng thời kinh hô ra tiếng. Phóng người lên, hướng về thông thiên sơn mạch trước bay đi. Nhưng hai cái cửa động thật sự cứ như vậy hư không tiêu thất mà đi. Nguyên bản cửa động nơi chỗ bóng loáng như gương. Phảng phất trước nay liền không có cửa động xuất hiện ở nơi đó giống nhau. Tìm xem, mau, tra khống một chút. Cửa động có phải hay không chuyển qua cái khác địa phương đi? Lạc Trường Hà lập tức mở miệng mệnh lệnh nói. Vì thế mọi người bắt đầu ở thông thiên sơn mạch trước phi hành tìm kiếm lên. Nhưng thông thiên sơn mạch sơn thể bóng loáng như gương. Hoàn toàn có thể vừa xem hiểu ngay. Căn bản là không có cửa động tồn tại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.